Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189, lớn mật ý tưởng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc bay ra vài dặm ở ngoài Ngưu Bước. Đột nhiên liền như vậy vẻ mặt xấu hổ ngừng lại. Tì em, xuyên qua trở về đều mau 20 phút thời gian. Chính mình này cẩu đầu óc lại là quên mất. Muốn đem hai cái vị diện chi gian thời gian lưu cấp điều tiết một chút. Ngắn ngủn 20 phút thời gian. Nguyên thủy thời đại vị diện đều bị chính mình lãng phí rớt non nửa thiên thời gian. Hắn vội vàng tìm cái khối an tĩnh điểm địa phương trực tiếp hạ xuống rồi đi xuống. Sau đó làm chính mình ý thức tiến vào tùy thân không gian chung. Bắt đầu bay nhanh điều chỉnh thiên xứng hai đầu cân lượng lên. Đại biểu nguyên thủy thời đại vị diện thạch chất cân lượng. Bay nhanh giảm bớt, chỉ là chỉ còn cuối cùng một khối thời điểm. Ngưu Bức mặc kệ là như thế nào nỗ lực, đều không thể di động nửa phần. Cùng chi đồng thời, đại biểu cho hiện đại vị diện hợp kim cân lượng, cũng là đang không ngừng gia tăng số lượng. Thẳng đến đem 24 khối cân lượng toàn bộ tăng thêm đến khay thượng. Ngưu Bức lúc này mới đình chỉ chính mình ý thức thao tác. Như vậy làm hiện đại vị diện cùng nguyên thủy thời đại chi gian thời gian lưu. Rốt cuộc đạt tới 24 sau một trình độ. Ngưu lão gia không bao giờ dùng lo lắng rời đi hắc thạch bộ lạc lâu lắm. Do đó bị mặt khác thế lực. Đem hang ổ đều công chiếm rất xấu hổ. Điều tiết hảo thời gian lưu lúc sau. Ngưu Bức tâm tình khó được trở nên sung sướng lên. Nương này khó được hảo tâm tình. Hắn bắt đầu lại lần nữa đánh giá tùy thân không gian chung. Lần này mang theo trở về vật tư. Đồng thời cũng là hắn Ngưu lão bản sự nghiệp khởi bước tiền vốn. Trong đó có các loại bình thường thú thịt 4.000 cân. Hung thú thịt 200 cân. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Đồ ăn cái này phân loại chung. Còn có không ít mới mẻ nấm cùng quả mọng. Cùng với không nhiều lắm một chút vật nhỏ. Mặt khác tùy thân không gian chung số lượng càng nhiều. Chính là các loại trải qua đơn giản xử lý chung dược liệu. Chúng nó toàn bộ thêm lên. Chừng 50 mấy cái chủng loại cùng gần ngàn cân số lượng. Đáng giá nhắc tới chính là. Này đó dược liệu chung lại nhiều năm căn củ cải thô lão sơn tham. Đây chính là yêu cầu mấy ngàn năm công phu sinh trưởng. Mới có thể trưởng thành như thế đại hình thể. Mặt khác giống thượng trăm năm tỷ lệ lão sơn tham. Ngưu Bức không gian chung vẫn là có thượng trăm căn nhiều. Bị Ngưu lão gia tùy ý vứt bỏ đến một bên. Không chút nào để ý chồng chất lên. Ngưu lão gia ở phía trước thực nghiệm chung liền đã từng hiện. Bỏ vào tùy thân không gian đồ vật. Chúng nó thời gian thật giống như bị hoàn toàn tạm dừng giống nhau. Nói cách khác. Mới mẻ nấm cùng quả mọng này đó bỏ vào đi thời điểm là bộ dáng gì? Như vậy lại lần nữa lấy ra tới thời điểm, liền sẽ là cái dạng gì bộ dáng? Tương đương Ngưu lão gia trên người nhiều một cái. Cao lớn 20 mấy người lập phương thật lớn giữ tươi kho. Bảo tồn đồ ăn gì đó vẫn là việc nhỏ. Có thể tốt nhất bảo tồn các loại dược liệu. Mới là hắn nhất coi trọng một chút. Làm Ngưu lão gia duy nhất có điểm bất mãn chính là. Trải qua nhiều lần Ngưu Bức tự mình thí nghiệm sau, đến ra một cái không phải như vậy hoàn mỹ đáp án. Ở không gian chung, chỉ có thể thu vào đi một ít không có sinh mệnh vật chết. Mặc kệ là tồn tại dã thú, vẫn là vừa mới đào ra sau, còn vẫn duy trì sinh mệnh lực thực vật, đều không thể thu nạp tiến tùy thân không gian đi. Đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngưu Bức đối này cũng là không hiểu ra sao. Bất quá ngẫm lại, có thể đạt được cái này tùy thân không gian, đã là rất lớn ngoài ý muốn chi hỉ. Bởi vậy đối cái này khuyết tật, hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều thương tâm chỗ. Sao nhìn nhìn trên tay đồng hồ, lúc này đúng là buổi chiều tam điểm nhiều chung thời gian. Cũng đúng là tế thế đường y quán một ngày bên trong. Nhất thanh nhàn thời điểm, vướng bận trong lòng kế hoạch Ngưu Bức. Vội vàng một lần nữa điều khiển huyền phù ván trượt lên không. Hướng về Trần lão y sư tế thế đường y quán phương hướng bay đi. Mười tới phút sau, Ngưu Bức liền tới rồi tế thế đường trung y quán ngoài cửa. Làm hắn kinh ngạc chính là, ở cái này phía trước nhật tử chung, tuyệt đối không có bán cá nhân ảnh tới cửa Tế Thế Đường cửa. Cứ nhiên một hơi bài 5-6 lượng xa hoa huyền phù xe. Trong lòng kỳ quái nghiêu bức, theo sau liền đem flying skateboard đặt ở cửa góc chung sau. Lập tức liền đẩy cửa đi vào, chỉ thấy không lớn mặt tiền cửa hàng chung, chỉ có mấy chương đợi khám bệnh ghế trên ngồi đầy người. Trừ lần đó ra còn có 2-3 cá nhân chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ. Những người này trên người có không ít tương đồng đặc thù. Tỉ như truyền thuyết lão niên tuổi tác, trên người chỉnh tề y trang trang điểm, thậm chí còn có vô pháp che giấu thượng vị giả nhàn nhạt khí thế. Nghiêu bức có thể đoán được ra tới, những người này phỏng chừng đều là có điểm thân phận đại nhân vật. Chỉ là này đó nguyên bản ở địa phương khác, khả năng đều là nghiêu bức rầm rầm đại nhân vật chờ ở chỗ này thời điểm. Lại là một chút không kiên nhẫn biểu tình đều là thiếu phụng. Chặt chẽ sự thật chờ ở chỗ này. Ngoan ngoãn nghe lời giống như nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau. Lại nhìn về phía Trần lão y sư quen dùng ngồi khám đài nơi đó. Có thể nhìn đến Trần lão y sư đang ở thế một vị. Đồng dạng là giống như đại nhân vật tiểu lão đầu bắt mạch. Trần lão y sư nghe mạch xong lúc sau, liền khai phương thuốc quá trình đều không có. Trực tiếp từ cái bàn ngăn kéo chung móc ra một cái bình sứ. Đưa tới người bệnh trong tay. Sau đó nhàn nhạt phân phó đến. Mỗi ngày một hoàn. Còn có cùng phòng số lần tận khả năng tiết chế một chút. 3-5 ngày thời gian là có thể nhìn ra rất lớn cải thiện. Tên kia người bệnh thật cẩn thận tiếp nhận bình sứ. Giống như phủng chính mình hạnh phúc sinh hoạt giống nhau chậm rãi thu vào trong lòng ngực. Sau đó đưa lên một cái đại đại bao lì xì. Trong miệng nói không được cảm tạ lời nói. Giống như sợ Trần lão y sư không tiếp thu hắn bao lì xì giống nhau. Lúc sau, tiểu lão đầu người bệnh mới ngẩng xoài bước rời đi y quán. Kia trong nháy mắt nghiêu bức là tựa hồ có thể nhìn đến. Cái này trên đầu đều rớt một nửa đầu đầu chọc thượng. Mơ hồ có tự tin vòng sáng ở lập lòe. Ở kế tiếp thời gian chung, nghiêu bức không có quấy rầy Trần lão y sư chẩn bệnh. Mà là an tĩnh đứng ở một bên học tập. Chỉ là này đó các đại nhân vật sở hoạn chứng bệnh. Đều là đồng dạng giống nhau. Đều là ở Trần lão y sư nơi này cầm đi một cái bình sứ. Ngàn ân vạn tạ rời đi nơi này. Ở trên mặt bàn lưu lại bao lì xì. Cuối cùng điệp nổi lên thật dày một chồng. Trong đó tổng kim ngạch sợ không dưới 10 vạn. Cuối cùng vội xong Trần lão y sư. Đối với nghiêu bức cười khổ đến. Tiểu nghiêu thằng nhãi con ngươi đã đến rồi a. Không nghĩ tới dựa vào ngươi chung dược liệu. Trong khoảng thời gian này trung y ở Bảo Khánh căn cứ thị. Cuối cùng là lại có điểm danh khí. Đáng tiếc chính là tiến đến khám bệnh này đó người bệnh. Đều là chút chuyện phòng the bất lực đại lão bản nhóm. Lời tuy nhiên nói như vậy. Nghiêu bức vẫn là có thể từ Trần lão y sư trên mặt. Nhìn ra đối với này đó chuyển biến vui sướng. Này không quan hệ cùng tránh bao nhiêu tiền. Mà là đối với chính mình yêu tha thiết. Hơn nữa mới thôi trả giá cả đời chức nghiệp. Ở bị đào thải bên cạnh lại lần nữa có khởi sắc lúc sau. Cái loại này tự với nội tâm vui sướng. Nhìn đến nơi này, nghiêu bức đối với kế hoạch của chính mình có càng nhiều nắm chắc. Rốt cuộc Trần lão y sư chính là trong kế hoạch. Tuyệt đối không thể khuyết thiếu mấu chốt tính nhân vật. Vì thế, thứ này dùng vô cùng dụ hoặc thanh âm hỏi lên. Trần lão gia tử, ta có một cái lớn mật ý tưởng, phỏng chừng có thể làm trung y nhanh hơn xông ra lớn hơn nữa thanh danh. Bất quá nếu là thao tác lên, khả năng sẽ tương đối phiền toái. Kinh, một chút vang lên. Trần lão y sư vỗ cái bàn, dùng tuyệt đối không thuộc về cái này tuổi nhanh nhẹn đứng lên. Lớn tiếng nói đến, phiền toái sợ cái gì? Chỉ cần làm trung y một lần nữa quật khởi. Lão nhân ta này 100 tới cân liền tính là giao cho ngươi lại như thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.